Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 645. Không tất tất, 4, Ngao Mộc Dương xuống biển nhìn, căn cứ GPS chính xác định vị, cua lồng vốn chính là để ở chỗ này, thế nhưng là hắn đi vào trong biển đi dạo một vòng. Chưa, vì có thể tìm đến cua lồng. Bọn họ lúc ấy vẫn thả tín hiệu transmitter. Kết quả transmitter hắn tỉ mỉ tìm kiếm tại mặt biển tìm đến. Có người đem nó từ cua lồng thượng đem xuống. Sau đó ném đi. Trở lại trên thuyền. Hắn hổn hển. Mã Đức. Quay đầu lại. Ra tốc. Đuổi theo lúc trước chúng ta gặp được kia con thuyền. Cái kia khỉ Philippines thuyền. Ngao Đại Quốc cũng đã nghĩ đến. Hắn cả giận nói. Mẹ nó bê sao CS, khỉ Philippines khinh người quá đáng, lại trộm chúng ta cua lồng. Ngao Mộc Đông lập tức qua đi mở ra đầu thuyền nước pháo. Ngao Mộc Dương khai mở vân tay khóa, nói, đợi tí nữa bọn họ nếu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chơi hắn nhóm, thật sự là quá làm giận, bất quá loại sự tình này tại trên biển cũng là thường thấy. Buông xuống cua lồng. Thuyền đánh cá phải tiếp tục chờ đợi, bằng không dễ dàng bị người hái quả đào. Hái quả đào phương thức là, vét lên cua lồng đem bàng giải lấy đi, sẽ đem cua lồng ném xuống. Chung quy làm việc không thể quá phận, tất cả mọi người là ngư dân, biết cua lồng lưới đánh cá thứ này tầm quan trọng. Philippines thuyền đánh cá quá phận, bọn họ lại liền cua lồng một cái kéo đi. Này tính là gì? Ăn cơm chùa vẫn cướp đi bộ đồ ăn. Đại Long đầu hiệu mã lực toàn bộ triển khai. Lấy tốc độ nhanh nhất đường về. Mặt biển bằng phẳng. Chỉ có sóng gió. Tuy bởi vì địa cầu là tròn duyên cớ. Trên biển cách cự ly khá xa sẽ xuất hiện thị giác đuôi mù khu. Cũng không có chướng ngại vật. Thuyền đánh cá chỉ cần tìm đúng đường biển. Luôn có thể tại trên biển tìm đến mục tiêu. Trên mặt biển chạy có đuôi mù khu, không trung quan sát lại không có. Ngao Mộc Dương đem nữ vương kêu hạ xuống, khiến nó mang theo tìm kiếm Philippines thuyền đánh cá. Cái này cũng không khó. Hắn vẽ ra Philippines quốc kỳ cho nữ vương nhìn. Đối phương thuyền đánh cá thượng có treo quốc kỳ, lấy nữ vương thị giác chi nhạy bén, hoàn toàn có thể tìm được đối phương. Quả nhiên, một giờ sau. Tại nữ vương dưới sự dẫn dắt, bọn họ thấy được Philippines thuyền đánh cá bóng dáng. Đại Long đầu hiệu thẳng đến mà đi. Tốc độ trước đó chưa từng có nhanh. Ngao Đại Quốc thành thạo thao túng thuyền đánh cá. Sớm tiến hành sao đoạn. Đối phương thuyền đánh cá một mực ở thẳng táp đi. Như vậy suýt nữa đụng vào. Bọn họ khẩn cấp thả neo. Thuyền đánh cá kéo động dây kéo phát ra kéo cà kéo kẹt chói tai thanh âm. Đột nhiên giảm tốc độ để cho trên thuyền ngư dân nhóm rất không quen. Có người thiếu chút nữa bị hoảng ngược lại. Mười mấy cái làn da ngăm đen trung niên nhân xuất hiện ở đầu thuyền. Bọn họ đối với Đại Long đầu hiệu liền gầm hét lên. Ngao Mộc Đông nổi giận đùng đùng vọt tới đầu thuyền. Hắn cầm lấy cái loa đối với Philippines ngư dân đồng dạng tiến hành rít gào. Kêu la cái gì? Mẹ nó bê sao CS. Ác ngân cáo trạng trước có phải hay không? Các người bác lái đò là ai? Để cho hắn lăn ra đây. Để cho hắn cho lão tử một cái công đạo. Lão tử muốn nói rõ. Hắn gầm rú một hồi lâu. Sau đó mới buông xuống khuếch đại âm thanh loa hùng hùng hổ hổ từ đầu thuyền lui ra. Ngao Đại Quốc hỏi, Đông Tử, người cùng khỉ Philippines kêu to cái gì đâu này? Cãi nhau à, Ngao Mộc Đông đương nhiên nói. Ngao Đại Quốc quan tâm hỏi, nhau nhau thắng sao? Ngao Mộc Đông nói, không có, xem như đánh cho ngang tay à. Châu bò, Đông Tử ngươi một chọi hai mười còn có thể đánh cho ngang tay. Ta có chút không tin à. Ngao Mộc Đông nói, thế nào không tin? Ta nghe không hiểu bọn họ nói cái gì. Bọn họ cũng nghe không hiểu ta nói cái gì. Đây không tính là ngang tay sao? Ngao Mộc Dương đẩy ra hắn nói. nhiều nghiêm túc sự tình đâu. Ngươi kéo cái gì con bê? Ngươi cảm thấy việc này thú vị đâu này? Hắn đem loa đưa cho Ngao Văn Xương, nói, Văn Xương, ngươi dùng Anh ngữ giao thiệp với bọn họ. Ta nhớ được bọn họ chính thức ngôn ngữ là Anh ngữ đúng không? Giang Thảo Tề nói, chính thức ngôn ngữ có hai loại, một loại là Anh ngữ, một loại là Philippines lời nói. Bọn họ hẳn sẽ Anh ngữ. Ngao Văn Xương ho khan hai tiếng, đi lên dùng Anh ngữ cùng đối phương thương lượng lên. Ngao Mộc Dương Anh ngữ trình độ rất kém cỏi, hắn học qua tiếng Pháp, đáng tiếc Philippines người không hiểu tiếng Pháp, bằng không hắn đều có thể tự mình ra trận. Tuy nghe không hiểu đối phương cụ thể nói cái gì, nhưng khi nhìn đối phương thái độ, nghe trong lời nói của đối phương tràn ngập Pháp khác, mảnh đặc biệt, mẹ chồng các loại từ, Ngao Mộc Dương rất rõ ràng bọn họ đối đãi chuyện này thái độ. Ngao Văn Xương Anh ngữ chỉ là dự thi giáo dục kết quả. Nhân gia Philippines người thế nhưng là đem Anh ngữ làm tiếng mẹ đẻ. Hơn nữa đối phương nhiều người, như vậy cãi nhau hắn căn bản không phải đối thủ. Rất nhanh bại hạ trận, khí sắc mặt trắng bệch. Giang Thảo Tề mỉm cười, đi lên nói, ta tới. Hắn cầm lấy loa cao giọng giống kêu lên. Mấy câu nói xong, đối phương trên thuyền ngư dân liền phẫn nộ, mỗi cái khan cả giọng giống kêu lên. Vừa rồi ngư dân nhóm cũng ở gầm rú, bất quá không phải là gào thét, mà là một chỗ giễu cợt Ngao Văn Xương. Đổi thành Giang Thảo Tề, hắn không biết nói cái gì, nhanh chóng đem đối phương chọc giận. Ngao Văn Xương cho Ngao Mộc Dương làm phiên dịch, nói, ta nghe không hiểu nhiều. Đại khái ý tứ là Tiểu Giang nói hắn có quốc tịch Mỹ tại Anh quốc du học. Từ thân phận mà nói hắn là Philippines người đa. Hắn cảnh cáo đối phương khác lớn lối, bằng không một lần nữa đem Philippines biến thành đại đế quốc Anh thuộc địa. Hắn hỏi, Philippines người vì cái gì không ở trong nhà loại chuối tiêu? Đến trên biển tới đây là làm gì vậy? Hắn lại hỏi mấy cái này Philippines người vì cái gì đen như vậy? Có phải hay không người da đen châu Phi đại lượng di dân Philippines mang bọn họ quốc gia nữ tính? Sinh bọn họ nhiều như vậy tạp chủng. Ngao Mộc Dương cười hắc hắc, nói, Tiểu Giang có thể mắng chửi người không nói chữ thô tục. Dù sao hắn không có từ Giang Thảo Tề trong miệng nghe được Pháp khắc mảnh đặc biệt các loại từ đơn. Philippines người tức giận, bọn họ thuyền so với Đại Long đầu hiệu còn lớn hơn. Trên thuyền người cũng nhiều hơn. Thuyền đánh cá thu hồi neo lái qua. Trên thuyền người giơ cá xiên, thao tác nước pháo, thoạt nhìn muốn chơi cứng rắn. Thấy vậy, Ngao Mộc Dương không chút nào yếu thế, nói, chuẩn bị tác chiến. Ngao Mộc Đông cởi áo ra, cởi bỏ cánh tay đi nước pháo đằng sau. Nhanh chóng cấp nước pháo bắt đầu tăng áp lực. Trung Thương nói, đợi một chút, Hắc Long đi qua. Hai bên triển khai khẩu chiến trước tiên. Hắc Long lặng yên không một tiếng động nhảy vào trong nước. Hai bên lực chú ý đều tại mắng nhau. Không ai chú ý tới Hắc Long từ dưới nước tiếp cận Philippines thuyền đánh cá. Tới gần thuyền đánh cá, hai tay của hắn vịn thang cuốn siêu siêu siêu leo đi lên. Giống như linh hầu, Ngao Mộc Dương thả mắt nhìn đi, thấy được Hắc Long thượng đối phương thuyền đánh cá, đón lấy liền có ý tứ. Đối phương thuyền đánh cá thượng không ít người đều đứng ở đầu thuyền hoặc là mạn thuyền. Trước mặt chính là biển rộng, Hắc Long hóp lưng lại như mèo, chân trụi chân tới gần, trong khoảng thời gian ngắn lại không ai phát giác được hắn lên thuyền. Tiếp cận ngư dân nhóm, hắn đột nhiên ra tốc nhảy lên, chân dài liên tiếp đá ra, một cái tiêu sái nhị liên thích thi triển ra, hai tiếng kêu thảm thiết, hai cái ngư dân bị đá đến trong nước, sau khi rơi xuống rất, Hắc Long lập tức ra tốc, hắn đi lên chảo một người đàn ông đưa hắn hướng trong nước ném đi, liền cùng trên bến tàu công nhân bốc vác ném bao lớn, hai tay phát lực xuống vung. Cái khác ngư dân rốt cục tới phát hiện hắn tồn tại. bọn họ giận dữ, huy vũ cá xiên vây quanh. Ngao Mộc Dương nói, dùng thuyền đi lên, viện trợ Hắc Long. Ngao Mộc Đông lấy vội hỏi, vậy vẫn có cần hay không nước pháo? Ngao Mộc Dương nói, người nã pháo cũng được, nhưng tránh đi Hắc Long chỗ đó, hướng hắn nhóm nước pháo phát huy, khác để cho bọn họ nước pháo có người cầm lái. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.